bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46. Trên vách núi, Tưởng Văn Đức đẳng nhân ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy phía dưới tất cả chuyện này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bọn họ là người nào a? Chẳng lẽ là dưới chân núi cư dân sao? Không thể a, từ dưới chân núi bò đến nơi này đến. Mặc dù là toàn bộ hành trình chạy trốn, cũng phải nửa ngày khoảng chừng đây. Bọn họ không có chuyện gì chạy tới làm gì. Coi như là có việc leo núi bái phỏng, cũng có thể là đi lên sơn đi. Này phía sau núi rừng núi hoang vắng, lại có thú hoang qua lại. Bọn họ không muốn sống nữa. Những người này trên người đều đeo đao. Hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường. Chúng ta tốt nhất cẩn trọng một chút. Đi đầu ông già kia nhà. Ta thật giống đã gặp nhau ở nơi nào tựa như. Chấm ngoặc kép, ta nhận ra. Phía trước núi Trần Quản Sự. Tính khí có thể lớn đây. Ta không một chút nào yêu thích hắn. Hắn mang nhiều như vậy người xa lạ. Từ sau trên núi Sơn. Muốn làm gì? Chẳng lẽ là phụng trưởng giáo mật lệnh? Mọi người thấp giọng bắt đầu bàn luận. Từ Linh nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Ta nhắc nhở một câu a. Cái này Trần Quản Sự. Một tháng trước đã bị trục xuất Ngọc Đình Các. Nguyên nhân sẽ không nói tỉ mỉ rồi. Lúc đó các ngươi đang lúc bế quan. Hơn nữa lại là ở sau núi. Vì lẽ đó tin tức không thông. Không biết chuyện này cũng là rất bình thường. Nghe nói như thế, Tưởng Văn Đức bọn người sốt sắng lên. Bởi vì Trần Quản Sự này trận chiến vốn là lai giả bất thiện. Thêm vào hắn bị trục xuất tông môn bối cảnh. Mặc dù là kẻ ngu si cũng biết không được bình thường. Liền tất cả mọi người ở phải trải qua giao lộ mai phục lên. Trần Quản Sự mang theo mười mấy cường đạo. Cấp tốc chạy đi. Tất cả mọi người nhanh lên một chút. Cũng sắp muốn leo núi rồi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại dục vài tiếng. Chúc cơ cảnh đại viên mãn hắn. Là cả trong đội ngũ mạnh nhất người. Bởi vậy, cứ việc đã tuổi già sức yếu. Nhưng ở leo núi trên tốc độ, những người trẻ tuổi cường tráng cường đạo chúng, vẫn đúng là không bằng chính mình. Đối với lần này, Trần Quản Sự trong lòng vẫn là ít nhiều có chút tự hào. Một tháng trước, hắn bị Từ Linh tuyên bố trục xuất tông môn. Ban đầu hắn còn không tin, bởi vì chính mình nhưng là quản sự chức vị. Từ Linh bất quá là chỉ là một ngoại môn đệ tử. Có tư cách gì đánh đuổi chính mình? Vì lẽ đó hắn kiên quyết không chịu mang đi. Kết quả đến ngày hôm sau, ở ba tên quản sự đi đầu dưới, hắn ở phòng của mình bên trong, bị mạnh mẽ đánh một trận. Lần này rốt cục đàng hoàng, Trần Quản Sự không thể làm gì khác hơn là cong đuôi. Thu thập hành lý, ảo não rời đi Ngọc Đình Các. Từ đó về sau, hắn xem như là triệt để đem Từ Linh cho hận lên. Nhưng hắn nhưng không có chút nào biện pháp. Mãi đến tận ở dưới chân núi trong thành trấn, ngẫu nhiên gặp vài tên cường đạo, biết được bọn họ cũng nghĩ đến Ngọc Đình Các báo thù. Liền Trần Quản Sự nảy ra ý hay, liền hẹn mấy người này, lại đang thời gian một tháng bên trong, lục tục chiêu mộ mấy chục người. Trong đội ngũ, bao quát Trần Quản Sự ở bên trong, có 10 tên trúc cơ cảnh, còn có vài tên luyện khí cảnh, những người khác. Đều là võ lực chi số cực cao người bình thường. Như vậy đội ngũ, mặc dù đối với phó không được toàn bộ Ngọc Đình Các, nhưng đánh lén một Từ Linh, thừa sức rồi. Chí ít Trần Quản Sự là như thế này cho rằng, làm kế hoạch tổng tham mưu trưởng, đồng thời cũng là một người duy nhất quen thuộc Ngọc Đình Các con đường người. Trần Quản Sự quyết định từ sau sơn đánh vào, binh biến Ngọc Đình Các. Đây đương nhiên là gạt người. Ngọc Đình Các mạnh bao nhiêu? Trần Quản Sự thi thường thanh sở. Ngược lại mình là không đối phó được. Kế hoạch của hắn là đem cường đạo chúng lừa gạt sơn. Sau đó trợ giúp chính mình. Giải quyết đi Từ Linh. Lại sau khi để cường đạo chúng đi phía trước núi chịu chết. Chính mình tìm một cơ hội. Thừa dịp loạn lén lút bỏ của chạy lấy người. Một mũi tên trúng ba chim. Quả thực hoàn mỹ. Nghĩ đến đây. Trần Quản Sự liền cảm thấy mình là một đại thông minh. Làm nhiều năm như vậy quản sự, Thực sự là quá nhân tài không được trọng dụng rồi. Rất nhanh, đoàn người liền đăng đến phải trải qua giao lộ. Được rồi, mọi người tại chỗ tu sửa một hồi. Ta đến hoạch định một chút kế hoạch. Trần quản sự khoát tay áo một cái. Đầy mặt nghiêm túc nói. Cường đạo chúng đều ngừng lại. Nhìn kỹ lấy hắn. Trần quản sự lấy lại bình tĩnh. Không nhanh không chậm nói. Kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là tạm thời sau đó sơn vì là cứ điểm. Sau đó từ sau núi nhỏ vây phía trước núi. Hình thành nhiều một chút thức du kích chiến. Vì lẽ đó, vì thành công chiếm cứ phía sau núi. Nhất định phải trước tiên đem phía sau núi đệ tử giải quyết đi. Phía sau núi đệ tử cũng không nhiều. Đại đa số đều là ở trúc cơ cảnh trung kỳ khoảng chừng. Hơn nữa tuổi tác lệch tiểu. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Duy nhất đáng giá chú ý là một gọi từ linh đệ tử. Thực lực của hắn, nghi tử ở kim đan cảnh sơ kỳ. Trần quản sự nói xong câu đó. Nhất thời đưa tới một ít tiểu ồn ào. Kim đan cảnh tu sĩ. Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người im lặng một hồi. Hãy nghe ta nói hết. Trần quản sự gia tăng âm lượng. Cất cao giọng nói. Không nghi ngờ chút nào. Cái này từ linh là khó đối phó nhất. Nhưng có một tin tức tốt là. Người này yêu thích sống một mình. Vì lẽ đó. Chúng ta có thể trước tiên bắt hắn cho giết chết. Lại xử lý các đệ tử khác. Chỉ là một kim đan cảnh sơ kỳ. Lật không là cái gì lãng. Từ để ta làm hạt nhân kết xuất. Các ngươi tham dự trợ công. Ở vây đánh bên dưới. Hắn chắc chắn phải chết. Trần quản sự rất là tự tin nói. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này. Cách đó không xa trong rừng vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Từ Linh chậm rãi đi ra. Mặt tươi cười. Đặc sắc, đặc sắc. Ngươi lần này phân tích. Cho ngươi làm mấy thập niên quản sự. Còn là một phó. Xác thực quá nhân tài không được trọng dụng. Nên đem ngươi điều đến chiến lược phân tích cục. Cho ngươi đương cục tòa. Chính là kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Vừa thấy được Từ Linh. Trần quản sự liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ Linh a Từ Linh. Ngươi xuất hiện đến thật đúng là thời điểm. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Ông trời không tệ với ta a. Nói. Hắn quay đầu đối với bên cạnh cường đạo chúng quát lên. Các anh em. Cầm lấy vũ khí của các ngươi đến. Người này chính là chúng ta cần trước tiên giải quyết Từ Linh. Thừa cơ hội này. Hiện tại liền đem hắn diệt đi. Cứ như vậy. Chúng ta tự ít đi một trọng đại uy hiếp. Các đệ tử khác cũng sẽ không đủ vi lự rồi. Nghe nói như thế. Cường đạo chúng quả nhiên rút ra bội kiếm bên hông. Từng cái lộ ra hung thần ác sát vẻ mặt. Nhưng mà, chúng ta không đáng để lo. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Muốn đối phó Từ sư huynh, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Đang lúc này, bốn phương tám hướng đi ra hơn 10 người đệ tử đến. Chính là Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Bọn họ nghe lén toàn bộ quá trình. Tức giận đến không được. Đặc biệt là nghe được Trần quản sự nói, bọn họ không đáng để lo thời điểm, càng là tức giận đến hận không thể trực tiếp đem đối phương lột ra chóc thịt. Chính là nam nhi nhiệt huyết cấp trên thời điểm, nhất không chịu được chính là xem thường. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa, Tưởng Văn Đức bọn người đã hoàn toàn lột xác, đến cảnh giới mới, trước mắt những này cường đạo chúng, quả thực tới cửa tặng người đầu đến rồi. Nhìn thấy Tưởng Văn Đức những đệ tử này, mặc dù là Trần quản sự, cũng là có chút không nén được tức giận, trong lòng âm thầm lo lắng lên. Tưởng Văn Đức đẳng nhân ở sau núi, hắn là biết đến, khi hắn kế hoạch ban đầu bên trong, đối phó những này phía sau núi đệ tử, là từng cái đánh tan, diệt đi Từ Linh sau khi, Trần quản sự không thể lập tức chạy trốn. Mà là muốn hiệp trợ cường đạo chúng giết chết còn lại đệ tử. Sau khi lại lừa bọn họ đi phía trước núi chịu chết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn. Miễn cho mặt sau cường đạo trả thù. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này mới vừa leo núi. Liền gặp tất cả đệ tử. Chuyện ra sao a? Vận may cũng quá cõng. Nhiều người như vậy tụ ở bên vách núi. Là ở mở quỷ thể sao?